Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 270 xúc động nhân tâm lực lượng, 20 càng, An Nhập Miên trầm mặc, ngay sau đó trên mặt treo lên một nụ cười, chúng ta một đường chiến đấu hăng hái, không phải vì có thể thay đổi thế giới, mà là vì không cho thế giới thay đổi chúng ta. Internet bị Spamony không cần dùng đầy ngập phẫn nộ cùng nước mắt kết thúc. Muốn chăm chú nhìn chân thật thẳng đến cuối cùng. Quan trọng là vĩnh viễn nhớ kỹ chân thật. Đây mới là cứu vớt hy vọng củng cố căn cơ. Thăng sự im lặng thăng thăng địa ngục trống rỗng. Ác ma ở nhân gian chúng ta một đường chiến đấu hăng hái. Không phải vì có thể thay đổi thế giới. Mà là vì không cho thế giới thay đổi chúng ta. Chúng ta thất bại không phải chứng minh rồi chúng ta vô năng, mà là chứng minh rồi thành phố này nhan sắc, là hắc, không cần dùng đầy ngập phẫn nộ cùng nước mắt kết thúc. Muốn chăm chú nhìn chân thật thẳng đến cuối cùng, quan trọng là vĩnh viễn nhớ kỹ chân thật, đây mới là cứu vớt hy vọng củng cố căn cơ. Sự im lặng thăng địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian ở hiệu trưởng lần đầu tiên xâm hại hài tử khi... Hài tử trốn vào nhà vệ sinh nữ, hiệu trưởng từ cách gian nhìn lại kia một cái đoạn ngắn ấn tượng đặc biệt rõ ràng. Làm quần chúng ta đã sờn tóc gáy, huống chi vẫn là một cái vị thành niên hài tử, bị xâm hại trong bọn trẻ trong đó có một cái không chỉ có là câm điếc. Hơn nữa chỉ số thông minh chỉ có 8 tuổi hài tử như vậy đại. Tuy rằng gặp bóng đè phi người xâm hại. Nhưng là nàng lại không biết chính mình sở gặp này hết thảy là có bao nhiêu đáng sợ. Đường ở mặt quán, tất cả mọi người không có muốn ăn cơm khi, đứa nhỏ này lại khó nén thích ăn bản tính, ăn vẻ mặt mì trộn tương. Cái này màn ảnh kết hợp cuối cùng một năm sau cảnh tượng người xem ngũ vị tạp trần. Có đôi khi thật không biết này rốt cuộc là kiện chuyện xấu vẫn là chuyện tốt. Thăng sự im lặng thăng, đứa nhỏ này kêu Dân Tú. Đã nghe không được thanh âm, cũng nói không được lời nói. Ta không thể không nói ta khóc thật lâu. Nhóm người này đáng yêu hài tử bọn họ như thế nào hạ thủ được. Thăng sự im lặng thăng thăng địa ngục trống rỗng. Ác ma ở nhân gian hiện thực so tiểu thuyết càng khủng bố. So với người quỷ, quỷ tính cái gì? Thăng sự im lặng thăng nếu hot search bị triệt. Ta liền đưa thăng sự im lặng thăng thượng hot search. Xóa ta bình luận. Xóa ta Weibo tiếp theo tới. Đã từng xem qua một câu, ngươi cho rằng xã hội ánh nắng tươi sáng, là có người dùng ngực ngăn trở Hắc Amani, ta cho rằng lời này là anh hùng vô danh. Hôm nay mới biết được nguyên lai là Weibo, thỉnh cho chúng ta một cái cách nói. Chúng ta muốn một cái cách nói. Không thể không giải quyết được gì. Không thể làm hiện thực bản sự im lặng xuất hiện ở hoa hạ. Không thể không giải quyết được gì. Chúng ta muốn một cái cách nói. Những cái đó bị thương tổn hài tử hiện tại như thế nào? Những cái đó người xấu hiện tại lại như thế nào? Ngoặc kép, ngày này, Weibo xếp hạng top 10 cùng ngày nhiệt độ đề tài. Có 7 cái đều là về sự im lặng, về thư trường, về câm điếc tàn chướng trường học hiện thực bản sự im lặng sự. Ngày này, Weibo không ngừng triệt hot search. Võng hữu không ngừng đỉnh hot search, Giang Thành cảnh sát cục nhận được 10 vạn dân chúng khiếu nại điện thoại. Ngày này, tất cả mọi người bạo nổi lên, chuyện này không thể giống trong video truyền phát tin video như vậy không giải quyết được gì. Không thể giống sự im lặng giống nhau, người xấu không có đã chịu chế tài, người tốt cũng không có đạt được thắng lợi. Thư trường nhai đường, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm notebook màn hình. Mảnh dài lông mi nhẹ nhàng rung động, đây là sự im lặng, chuyện này, là nàng hứa hẹn, vì nàng đã từng ký chủ, vì nàng hứa hẹn, vì này đó giống tĩnh tử giống nhau đáng thương hài tử. Nàng cũng sẽ không làm nó không giải quyết được gì, mà sự im lặng tiểu thuyết xuất hiện chỉ là một cái bắt đầu. Kia một đám cha tể nàng tổng hội thu thập, hết chương.